นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh biến tri. Kính dâng Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Nhẫn cùng các bậc trưởng lão Phật giáo Nam Tông hay quy luật Lokathamma hay Lokatham theo tiếng Miến có nghĩa là những hệ quả tự nhiên mà mỗi chúng sanh phải thọ nhận và bằng lòng với nó. Có hai bài kinh nói về Pháp Thế gian Lokathamma mà Đức Phật đã thuyết, một bài ngắn và một bài dài. Ở đây tôi sẽ trích dẫn những đoạn Pali từ bài kinh dài. Trích đoạn Pali từ kinh Lokathamma. Atime Phikkhave Lokathamme Lokang Anupari Guttanti Loko Saime Attha Lokathamme Anupari Guttati. Ấy các tỳ kheo, tám sự thể hiện của Pháp Thế gian luôn đi theo tất cả mọi hữu tình chúng sanh Sattawa, hay gọi cách khác là Loka, và tất cả hữu tình chúng sanh này cũng luôn đi theo các Pháp Thế gian. Có tám sự thể hiện của Pháp Thế gian, và chúng luôn đi theo các hữu tình chúng sanh. Nếu một người đi dưới ánh nắng mặt trời, cái bóng của người ấy luôn luôn đi theo anh ta. Anh ta không thể ngăn cái bóng, không cho đi theo anh ta được. Các Pháp Thế gian này cũng luôn luôn đi theo các chúng sanh giống như cái bóng vậy, và theo cách tương tự, các hữu tình chúng sanh cũng luôn luôn đuổi theo các Pháp Thế gian. Tám Pháp Thế gian. Tám Pháp Thế gian Lokathamma, tám Pháp đời, tám thói đời. 1. Được lợi La Pháp. 2. Mất lợi A La Pháp. 3. Được danh Yassa. 4. Mất danh Ayassa. 5. Chê bai Ninda. 6. Khen ngợi Pasamsa. 7. Hạnh phúc Sukha. 8. Đau khổ Dukha. Thế nào là 8? Được lợi Lafo, mất lợi Alafo, được danh Yaso, mất danh Ayasa, bị chê Ninda, được khen Pasamsa, hạnh phúc Sukha và khổ đau Dukha. 8 pháp đời, được, mất, vinh, nhục, khen, chê, vui, khổ này luôn xoay chuyển tâm chúng sanh. Có hai mặt thuận cảnh và nghịch cảnh. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa các vị thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu khi đối mặt với tám ngọn gió đời này. Kẻ vô văn phàm phu khi được lợi lộc, được danh, được khen, được hạnh phúc, thì người ấy không nhận thức tính chất vô thường, khổ, nên có sự tham đắm, hoan hỷ với lợi lộc ấy. Và khi bị mất lợi, mất danh, bị chê, bị khổ, thì người ấy khởi lên sầu muộn. Do tâm bị chi phối với thuận cảnh và nghịch cảnh như vậy, nó không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. Trái lại, một vị thánh đệ tử hiểu Pháp khi gặp thuận cảnh, lợi lộc, danh tiếng, được khen, được hạnh phúc, hoặc nghịch cảnh, mất lợi, mất danh, bị chê, bị khổ, vị ấy khéo tác ý, nhận thức tính chất vô thường, khổ của sự kiện, nên không tham đắm, cũng không buồn phiền. Nhờ vậy, vị ấy đoạn tận tham, sân, si, và được thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. Như vậy, tám pháp thế gian này gồm bốn cặp. Được lợi, mất lợi. Được danh, mất danh. Được khen, bị chê. Hạnh phúc, khổ đau. Trong đó, bốn là tốt và bốn là xấu. Dĩ nhiên, người ta ai cũng thích cái tốt và ghét cái xấu. Được lợi, mất lợi, lafo, alafo. Ở đây, Thế nào là được lợi, Lafo? Được lợi là có được những điều vừa ý, vừa lòng, những điều đáng mong ước và hữu ích. Đối với con người thì đó thường là vàng, bạc, kim cương, đá quý, trâu bò, voi, ngựa, thực phẩm, y phục, xe cộ, nhà cửa, đất đai, vân vân. Có được những thứ này bằng sự lao nhọc hay không cần phải cố gắng đều tốt và có càng nhiều càng tốt. Như vậy, thành công trong công việc mua bán hay trong những phương tiện sinh sống khác là có được đầy đủ lợi lộc la phát hay được giàu sang. Còn đối với các vị sư, có được bốn món vật dụng, thức ăn, y phục, trú xứ và dược phẩm là tốt. Trái lại, Alapho có nghĩa là bị mất đi những thứ này, hoặc bị thất bại trong công việc làm ăn. Thật đáng tiếc nếu một người cố gắng làm giàu nhưng thất bại. Có lẽ họ sẽ cảm thấy ân hận rằng mình không làm giàu được như những người khác. Và còn ân hận hơn nữa nếu như họ bị mất những gì mình đã sở hữu. Có năm kẻ thù hay năm sức mạnh phá hủy trong cuộc sống, và do năm kẻ thù này mà tài sản của một người có thể bị thất thoát hoặc bị phá sản. Trong hai trường hợp vừa nói, được lợi hay có được tài sản là điều ai cũng thích. Dù có được nó bằng phương tiện chân chánh hay gian trá không thành vấn đề. Kẻ ngu thường không quan tâm đến điều này. Không ai muốn bị khước từ những gì mình đã từng mong muốn hay khao khát. Dù là con người ở thời đại ngày nay hay con người ở thời đại ngày xưa thì cũng vậy. Mọi người chẳng ai thích bị rơi vào hoàn cảnh sa sút. Được danh Yaso và mất danh Ayaso. Yaso có nghĩa là có một người bạn đời, có được những bạn bè, những người đồng hành, đệ tử, tùy tùng và nhiều người mà bạn có thể vận dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình trên họ. Ayaso nghĩa là bị mất đi những sự ủng hộ kể trên. Trong cặp pháp thế gian này cũng vậy, mọi người ai cũng thích nhận được sự ca tụng hết mình của những người đồng hành và đệ tử. Yaso thường được dịch là được danh, nhưng theo cách giải thích của Ngài Mahasi thì nó có nghĩa là có tùy tùng và Ayaso là không có tùy tùng. Vì thế chúng tôi sẽ tùy theo ngữ cảnh mà dịch theo một trong hai nghĩa đó. Mới đầu, bạn sống độc thân, sau đó lấy vợ hoặc chồng, rồi bạn có con cái. Bạn làm việc trong xã hội và có bè bạn, người cộng sự và đệ tử. Nói chung là những người bạn có thể vận dụng sự ảnh hưởng của mình trên họ. Bạn thích được sống trong những điều kiện như vậy và sẽ chào đón nhiều người đến với mình thêm nữa. Nếu bạn bị mất chúng, bạn sẽ cảm thấy chán nản. Khi bạn không có được tình bằng hữu của những người lẽ ra bạn phải kết thân được với họ, hay khi bạn mất đi những người từng theo mình hay từng phục tùng mình, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy rất đau khổ. Chê Ninda và khen Pasamsa. Kế tiếp đến cặp chê Ninda và khen Pasamsa. Ninda có nghĩa là bị chỉ trích, nhạo báng, và Pasama là được khen ngợi và quý trọng. Trong cặp pháp thế gian thứ ba này, cũng vậy, bạn sẽ không thích bị ai sỉ vả, chế nhạo hay chỉ trích. Có thể lời chỉ trích như thế chẳng đáng gì đối với bạn, nhưng chắc chắn bằng cách này hay cách khác, bạn sẽ không thích nó. Không ai có thể chịu đựng được sự chế nhạo. Nếu bạn không có sự nhẫn nại và một tinh thần tha thứ, bạn sẽ dễ cảm thấy bị tổn thương, đặc biệt khi sự chỉ trích ấy là một sự chỉ trích không đáng. Cũng giống như khi để rơi cái cây trên một vết thương, nó sẽ đau rất nhiều. Bạn cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng vì nghĩ rằng mình không đáng bị chỉ trích công khai như vậy. Đối với những người có một tâm hồn cao thượng, nếu sự chỉ trích là xứng đáng, họ sẽ có đủ kham nhẫn để tiếp thu nó và suy nghĩ đến những lầm lỗi của họ với thái độ bình thản. Tuy vậy, vẫn không ai thích bị chỉ trích hay chế nhạo, không một ai dù là trẻ hay già. Còn về Pasamsa, nghĩa là được khen, mọi người ai cũng thích nó. Cho dù những lời khen đó lắm khi không đáng và chỉ là sự nịnh hót, tân bốc, người ta vẫn sẽ chấp nhận nó với một nụ cười. Giàu sang và hạnh phúc là quan trọng. Cặp thứ tư là giàu sang và nghèo khổ. Trong cặp này, giàu sang có hai loại, giàu về vật chất và giàu về tinh thần. Nói cách khác, thịnh vượng và hạnh phúc. Hai yếu tố này được xem là rất quan trọng. Nếu một người có đủ cả hai, họ sẽ không cần bất cứ thứ gì khác. Con người luôn luôn phấn đấu để có được chúng. Vì thế mà một bậc cổ đức đã nói: mọi người quanh bạn, ai cũng thèm khát giàu sang. Không biết rằng họ đang mở rộng thêm bể khổ, vì thực sự không ai có thể thành tựu mục đích của mình. Nhận xét của người xưa thật thích hợp. Giàu sang về vật chất và giàu sang về tinh thần, cộng lại được xem như sự thành công, vốn là cái mà mọi người ai cũng khát khao và cố gắng hết sức để đạt được nó. Thoát khỏi những khổ đau về thể xác, những bất an tinh thần và có được những điều tốt đẹp của cuộc sống, hay nói cách khác, không còn những bất hạnh và lúc nào cũng được an vui, hạnh phúc, quả thực là điều rất quan trọng. Chính vì thế mà con người luôn cố gắng mãi không ngừng để có được nó. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào vấn đề xem, thế nào là hạnh phúc vật chất và thế nào là hạnh phúc tinh thần? Hai loại hạnh phúc này gọi chung là sự thành công. Thế nào là sự thành công trong cõi nhân loại và thế nào là sự thành công trong cõi chư thiên? Có thể nói, hai thứ là một. Để thành tựu được nó, con người cần phải có một số yếu tố hỗ trợ. Họ phải đạt được những lợi ích trong mọi lĩnh vực, như ăn ngon, mặc đẹp, một mái ấm gia đình, kẻ hầu, người hạ. Nếu bạn được trang bị đầy đủ những yếu tố hỗ trợ cho sự thành công này, có thể bạn sẽ là người giàu sang và hạnh phúc. Nếu thiếu bất kỳ yếu tố nào, một loại đau khổ nào đó sẽ phát sinh. Nhưng liệu có ai được phú cho đầy đủ tất cả những thứ ấy không? Không, không ai trong cuộc đời này được phú cho đầy đủ như vậy. Và để có được những thứ ấy, con người phải nếm trải rất nhiều đắng cay, ưu phiền, và vì thế biển khổ luôn được mở rộng thêm là như vậy. Đau khổ nói chung là sự khó chịu của thân và những nỗi bất hạnh của tâm. Khó chịu của thân gồm những đau đớn, bệnh hoạn, đánh đập, tra tấn, hành hạ, tai nạn, và những điều này cũng giống như sự thiêu đốt của mặt trời hay lửa. Tất nhiên không ai thích chúng, mọi người đều sợ chúng. Kế tiếp là những nỗi bất hạnh của tâm như sự phiền muộn, lo âu, chán ngán, tuyệt vọng, buồn rầu và các loại khó chịu của tâm khác. Dĩ nhiên là không ai thích những thứ này. Cũng có khi những lời sỉ vả, chế nhạo, quở trách của người khác khiến một người cảm thấy không vui, hoặc có những trường hợp người ta bị tước đoạt mất những người hay vật mình yêu thích. Những trường hợp mất mát như vậy cũng khiến cho họ cảm thấy bất hạnh. Nói tóm lại, không ai muốn gặp phải những điều khó chịu ấy, và mọi người ai cũng sợ chúng. Vì thế, bạn phải tỉnh táo để tránh những trường hợp như vậy.